Trêu chọc hôn nhân, chương 39, như đang yêu nhau. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thư Minh Yên cau mày đi tới, liếc mắt nhìn Quan Hành một cái, sau đó quan tâm hỏi cô ấy. Sao vậy? Quan Hành cười nói, không có việc gì, chỉ là chiều nay Văn Hạo cùng Bạch Đường có một cảnh quay. Văn Hạo không phát huy tốt, làm hại Bạch Đường cũng bị đạo diễn Quách mắng. Văn Hạo cảm thấy rất có lỗi, lại ngại đến đây xin lỗi, cho nên tôi thay anh ấy đến đây xin lỗi cô ấy. Thư Minh Yên bán tín bán nghi, nghe Bạch Đường nói với Quan Hành. Thật ra cũng không có gì to tát, làm chậm trễ tiến độ, đạo diễn Quách tức giận mắng vài câu cũng là nên, không cần tới đây xin lỗi. Cậu nói cho Văn Hạo, để anh ấy đừng để trong lòng. Quan Hành gật đầu, được, tôi sẽ truyền đạt cho anh ấy, thời gian cũng không còn sớm, hai người đi ngủ sớm đi. Anh ta lại lịch sự gật đầu với Thư Minh Yên một cái rồi sải bước rời đi. Sau khi Quan Hành đi rồi, Thư Minh Yên nghi hoặc nhìn về phía Bạch Đường. Anh ta thật sự thay Văn Hạo đến xin lỗi chị. Bạch Đường cười nói, đúng vậy, chiều nay quay phim lại bị mắng, cậu ấy chủ yếu đến đây an ủi chị vài câu. Thư Minh Yên dừng lại một chút, anh ta là cháu ngoại của Lục lão gia tử, chị có biết không? Thật à, trong mắt Bạch Đường hiện lên một tia kinh ngạc, sau đó lắc đầu. Chuyện này chị thật sự không biết, tối hôm qua em đến bữa tiệc ở Lục gia, nhìn thấy cậu ta. Nói đến đây, Thư Minh Yên nắm nắm đấm đấm vào vai hai cái, trên mặt lộ ra vẻ mệt mỏi. Vừa vặn gặp phải, chuyện này để hôm khác em kể cho chị nghe, hôm nay chụp ảnh cưới mệt quá, em về phòng nghỉ ngơi trước đây. Bạch Đường vội vàng nói, vậy mau đi đi, tối nay đi ngủ sớm một chút. Thư Minh Yên đáp ứng, mở cửa trở về phòng, cửa phòng bên cạnh cũng vang lên tiếng đóng cửa. Thư Minh Yên dừng lại ở cửa, nghĩ về trạng thái của Quan Hành và Bạch Đường vừa rồi, luôn cảm thấy có gì đó không ổn. Cô quá mệt mỏi, tạm thời không có thời gian nghĩ ngợi, liền vào phòng tắm tắm nước nóng trước. Cởi quần áo trên người ra, xuyên qua gương thủy tinh trước bồn rửa tay, có thể nhìn thấy trên ngực cô có một vết ngón tay mờ nhạt. Chuyện xảy ra lúc sáng lại hiện lên trong đầu cô vô thức nhìn hai tay mình, mơ hồ nhớ lại xúc cảm ở lòng bàn tay lúc ấy. Không dám nghĩ tiếp, cô vội vã vào phòng tắm tắm. Sáng sớm hôm sau, khi Thư Minh Yên thức dậy thì thấy tin nhắn WeChat của Mộ Du Trầm lúc rạng sáng. MYC, đã đến An Cầm. Thư Minh Yên nằm trên giường cũng không dậy liền, cầm điện thoại di động gửi lại cho anh một tin nhắn. Tối hôm qua em đi ngủ sớm, cho nên không nhìn thấy. Tin nhắn vừa gửi đi, không ngờ bên kia liền có hồi âm. MYC, dậy rồi. Nghỉ ngơi thế nào? Thư Minh Yên sửng sốt một chút, sau đó gõ chữ, rất tốt, anh dậy sớm như vậy. Bận gì à, MYC, nghĩ đến em. Thư Minh Yên không ngờ anh lại thẳng thừng nói ra những lời yêu thương lưu luyến như vậy, cô có ảo giác hai người như đang yêu nhau. Rõ ràng, cả hai đều không nói rõ ràng về mối quan hệ của mình, nhưng có vẻ như sau khi liên tục ở bên nhau, một số cảm xúc ngọt ngào và đẹp đẽ đang lên men từng chút một. Cô sẽ không thích Mộ Du Trầm rồi chứ? Ý nghĩ này vừa nảy ra, Thư Minh Yên sửng sốt một chút, mới vừa ngây người một chút, điện thoại lại rung lên. MYC, còn có tay của em. Câu này cùng câu trên kết hợp lại, vành tay cô nóng lên, Thư Minh Yên cất điện thoại, không nhắn cho anh nữa. Cái gì mà giống như đang yêu nhau, anh ấy chính là muốn chơi trò lưu manh. Tim Thư Minh Yên vô cớ đập nhanh hơn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Edit Beta, LQNN 203. Anh cách cô quá gần, hơi thở nặng nề bao phủ lấy, Thư Minh Yên không tự nhiên né tránh, chớp chớp mắt. Em cảm thấy, công việc quan trọng hơn. Ngẫm nghĩ, cô lại nói. Ăn cơm xong, em tiễn anh đến sân bay. Mộ Du Trầm cười cười, lại ngồi thẳng người. Có thể nghe cô nói tiễn anh, quả đúng là không dễ. Không cần, lát nữa anh đưa em về khách sạn. Ăn tối xong, tài xế lái xe đến khách sạn của đoàn làm phim Thư Minh Yên, đỗ xe lại ở một nơi hẻo lánh. Thư Minh Yên cầm túi của mình lên, khi cô chuẩn bị xuống xe lại nghĩ tới gì đó, hỏi Mộ Du Trầm. Tối hôm qua ở tiệc mừng thọ của Lục lão gia tử không phải anh đã nói chuyện với Lục thời kỳ sao, anh có hỏi về tiến độ chuyện kia của Cơ Trạch Dương không? Có thể giải quyết xong xuôi trước khi đoàn làm phim của tụi em đóng máy vào tháng sau không? Nói đến đây, Mộ Du Trầm khẽ nhíu mày, thở dài. Cậu ấy nói chưa thu được chứng cứ trọng yếu, trong thời gian ngắn có thể sẽ tương đối phiền phức. Thư Minh Yên nhất thời có chút lo lắng. Vậy chị Đường sau đó phải làm sao đây? Nếu như bộ phim này quay xong, Cơ Trạch Dương nhất định sẽ bắt chị ấy trở về. Mộ Du Trầm trấn an vuốt ve đỉnh đầu của cô, suy nghĩ một chút. Nếu em thật sự không yên tâm, đến lúc đó cùng đưa cô ấy trở về Mộ gia, ngày đoàn phim đóng máy anh sẽ đến đón các em. Đôi mắt Thư Minh Yên hiện lên sự vui mừng, vô thức nắm lấy tay Mộ Du Trầm. Em thực sự có thể đưa chị ấy về Mộ gia sao? Nếu Bạch Đường sống trong Mộ gia, Cơ Trạch Dương chắc chắn sẽ không dám đến đó đòi người, đây là cách an toàn và phù hợp nhất vào thời điểm hiện tại. Không ngờ cô lại phấn khích như vậy, Mộ Du Trầm có chút thích thú nhìn cô, nghiêm túc nói. Nông Nông, em là nữ chủ nhân của Mộ gia, cho dù hôm nay anh không nói ra, em muốn dẫn bất kỳ ai về nhà cũng đều không sao. Mộ Du Trầm nắm lấy tay cô, thản nhiên nghịch giữa các ngón tay. Đến lúc đó vừa vặn tới thời gian tổ chức hôn lễ, hai người các em lớn lên cùng nhau, cô ấy cũng coi như người nhà mẹ đẻ của em, để cô ấy ở cùng em ở Mộ gia mấy ngày. Trong lòng Thư Minh Yên ấm áp, vì câu nói, nữ chủ nhân của Mộ gia, mà anh nói trong lòng có chút gợn sóng, cô nhẹ giọng đáp. Được, Mộ Du Trầm cúi người hôn nhẹ lên giữa lông mày cô. Về nghỉ ngơi sớm một chút, nơi anh hôn có cảm giác ấm áp, mềm mại và nóng bỏng, gò má Thư Minh Yên nóng hổi, giọng nói dịu đi. Vậy anh đi đường cẩn thận, Thư Minh Yên xuống xe, lập tức đi về hướng khách sạn. Mộ Du Trầm dựa vào tựa lưng, đợi đến khi bóng dáng mảnh khảnh hoàn toàn biến mất khỏi tầm mắt, anh mới miễn cưỡng thu hồi lại, nói với tài xế. Đến sân bay, Thư Minh Yên ra khỏi thang máy, đi về phía cửa phòng của cô, vô tình ngước mắt lên nhìn thấy Quan Hành và Bạch Đường đứng ở cửa phòng bên cạnh, không biết đang nói gì. Kể từ khi Cơ Trạch Dương đến tìm Bạch Đường vào đêm thất tịch, Thư Minh Yên đã thuyết phục đạo diễn Quách đổi phòng Bạch Đường sang phòng bên cạnh cô. Lúc này nhìn thấy Quan Hành, Thư Minh Yên vốn không muốn đi lên chào hỏi, nhưng anh ta tự nhiên tìm Bạch Đường, điều này khiến cho Thư Minh Yên nghi hoặc. Bạch Đường quay lưng về phía này, Thư Minh Yên nhìn không thấy vẻ mặt của đối phương, liền tiến lên một bước, cười gọi. Chị Đường, thân hình Bạch Đường đột nhiên cứng đờ, theo bản năng quay đầu, mỉm cười với Thư Minh Yên. Minh Yên, em trở lại rồi. Nụ cười cô ấy hơi gượng gạo, có vẻ không hứng thú lắm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trở về đoàn phim, Thư Minh Yên tiếp tục từng bước làm việc. Ở nơi làm việc, thái độ của mọi người đối với cô vẫn như trước, không có chút thay đổi nào, rõ ràng Quan Hành không tiết lộ mối quan hệ của cô với Mộ Du Trầm. Thư Minh Yên thở phào nhẹ nhõm, bởi vì đêm đó nhìn thấy Quan Hành cùng Bạch Đường, cô cũng âm thầm quan sát bọn họ mấy ngày, cũng không phát hiện cái gì bất thường. Bạch Đường chỉ quay phim và đọc kịch bản mỗi ngày, cứ lặng lẽ như vậy. Thư Minh Yên cảm thấy có lẽ mình quá mệt mỏi, cho nên có chút nghi thần nghi quỷ. Chớp mắt đã đến tháng 9, thời tiết ngày một mát mẻ, bộ phim Trục Lộc Xuân Thu đang dần đi đến hồi kết. Kết cục của câu chuyện xưa, Tây Thi mang đến tai họa cho nước Ngô, cuối cùng giúp Câu Tiễn diệt Ngô, Ngô Vương Phủ sai chết, Phạm Lãi muốn đưa Tây Thi đi nhưng bị nàng từ chối. Nàng đã theo kế của Phạm Lãi, từ nước Việt, không phải Việt Nam, đến nước Ngô để mê hoặc Ngô Vương là Ngô Phủ sai, giúp Việt Vương Câu Tiễn phục quốc, khiến nước Ngô hùng mạnh bị diệt vong. Câu chuyện đã trở thành huyền thoại về nhan sắc huynh thành, được nhắc đến nhiều trong các điển tích Trung Hoa. Nguồn Wikipedia, Tây Thi trở về Hoán Giang một mình, tiếp tục kiếm sống bằng nghề dệt vải, sống quãng đời còn lại trong rừng núi. Kịch bản sắp kết thúc, Thư Minh Yên hoàn toàn thả lỏng, gần đây trong đoàn hầu như không có việc gì. Vào ngày thứ 9, cô tìm một nơi vắng vẻ để nghiên cứu kịch bản. Quan Ải Nguyệt, do Trần Phùng Mẫn đưa cho cô. Khi phần tiếp theo của Quan Ải Nguyệt bắt đầu quay, cô sẽ là biên kịch diễn xuất và chịu trách nhiệm giải đáp thắc mắc tại chỗ. Trong khoảng thời gian này, cô gần như đã chạm đến ngưỡng cửa của kịch bản, thậm chí còn trao đổi sâu với biên kịch gốc trên WeChat, thu được rất nhiều hiểu biết. Đúng lúc này, đạo diễn Quách đột nhiên gọi cô. Cô giáo tiểu thư, cháu lại đây một chút. Thư Minh Yên đặt kịch bản xuống, vội vàng đi tới. Đạo diễn Quách, chuyện gì vậy ạ? Đạo diễn Quách nói. Phần cuối của bộ phim, chú định kết thúc bằng một cảnh quay bức tranh Tây Thi dệt vải do hậu thê vẽ lại. Tranh của cháu rất tuyệt vời, đạo cụ mà cháu vẽ lần trước cũng không tệ. Nếu không hay là cháu vẽ đi, chú sẽ trả cho cháu những gì cháu xứng đáng, tuyệt đối không đối xử tệ với cháu, thế nào? Sau khi nghe điều này, Thư Minh Yên do dự. Chú muốn quay cháu, đạo diễn Quách giải thích. Đừng lo lắng, chú sẽ không quay cháu, chỉ quay cảnh quá trình vẽ tranh, cùng lắm là quay tới tay thôi. Ý tưởng này chú đã suy nghĩ rất lâu, chắc hẳn có thể có hiệu quả tốt, chúng ta thử quay thử xem, thế nào? Thư Minh Yên suy nghĩ một lúc, cuối cùng gật đầu. Ngày mai sẽ đóng máy, thời gian có hạn,

trong lòng đoán chắc mọi người chỉ đang xem tranh, chắc là không ai để ý, nghĩ đến đây, cô dần lấy lại bình tĩnh. Vẫn còn hai cảnh quay lại là quá trình quay bộ phim này hoàn toàn kết thúc. Khi đạo diễn Quách tiếp tục quay, Thư Minh Yên bắt gặp Bạch Đường đang ngồi một mình trên ghế, đắm chìm trong suy nghĩ. Cô đi tới, cười chào hỏi. Chị Đường, chị đang suy nghĩ gì vậy? Bạch Đường ngẩng đầu nhìn thấy cô, không khỏi cười nói. Không có gì, có lẽ vẫn chưa thoát khỏi bộ phim, luôn ở trong tình trạng xuất thần. Nhìn thấy Thư Minh Yên ngồi xuống bên cạnh cô ấy, Bạch Đường lại nói. Vừa nãy chị đến xem, bức tranh của em thực sự rất tốt. Xem bản lĩnh chắc chắn đã luyện nhiều năm rồi phải không? Nói đến đây, Thư Minh Yên lại nhớ lại một số ký ức. Không lâu sau khi em được đưa đến mộ gia, liền bắt đầu chậm rãi luyện tập, giáo viên được mộ lão gia tử mời là một giáo sư rất có thực lực, ông ấy dạy rất giỏi, cho nên em tiến bộ rất nhanh. Bạch Đường gật gật đầu, tâm tư cô ấy hiển nhiên không ở chỗ này, dần dần lại ngơ ngẩn. Thư Minh Yên không cảm thấy như cô ấy chỉ đơn giản là không bước ra khỏi bộ phim. Nghĩ nghĩ, cô kéo cánh tay Bạch Đường, nói, ngày mai là lễ đóng máy, kết thúc chị có thể cùng em về An Cầm, em đưa chị đến mộ gia, có mộ gia bảo vệ, Cơ Trạch Dương nhất định sẽ không dám làm gì chị. Bạch Đường ngẩn ra, lúc tỉnh táo lại có chút kinh ngạc. Đến mộ gia, không hay lắm đâu, có gì mà không hay, em đã nói với mộ Du Trầm rồi, anh ấy cũng đồng ý để em đưa chị về. Đến lúc đó chị yên tâm sống ở mộ gia đi, đợi cho đến khi sự việc của Cơ Trạch Dương kết thúc rồi nói. Bạch Đường nói với vẻ mặt buồn bã, nếu không kết thúc, chị không thể sống trong mộ gia mãi được, lỡ như Cơ Trạch Dương phát điên, anh ta sẽ gây phiền toái cho em và mộ gia. Chị không cần khách khí với em như vậy, mộ gia không phải nơi Cơ Trạch Dương có thể tùy ý động thủ, chị cùng em trở về so với một mình chị trở về sẽ an toàn hơn. Lúc này đừng nghĩ tới tương lai. Trước tiên hãy tập trung vào hiện tại, theo em về mộ gia chị mới không gặp nguy hiểm. Sắc mặt Thư Minh Yên nghiêm túc, Bạch Đường do dự không nói, cuối cùng mím môi gật đầu. Được rồi, chị nghe theo em. Lúc này Thư Minh Yên cảm thấy nhẹ nhõm, sau khi nói chuyện với Bạch Đường thêm vài câu, cô đi đến một nơi không có ai xung quanh, gọi điện cho mộ Du Trầm. Mộ Du Trầm hiện đang ở công ty, vừa kết thúc một cuộc họp video ở nước ngoài. Thấy Thư Minh Yên gọi đến. Anh áp sát điện thoại vào tai, giọng nói dịu xuống theo bản năng. Nông nông, Thư Minh Yên ngập ngừng hỏi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trở về đoàn phim, Thư Minh Yên tiếp tục từng bước làm việc. Ở nơi làm việc, thái độ của mọi người đối với cô vẫn như trước, không có chút thay đổi nào, rõ ràng quan hành không tiết lộ mối quan hệ của cô với mộ Du Trầm. Thư Minh Yên thở phào nhẹ nhõm, bởi vì đêm đó nhìn thấy quan hành cùng Bạch Đường, cô cũng âm thầm quan sát bọn họ mấy ngày. Cũng không phát hiện cái gì bất thường. Bạch Đường chỉ quay phim và đọc kịch bản mỗi ngày, cứ lặng lẽ như vậy. Thư Minh Yên cảm thấy có lẽ mình quá mệt mỏi, cho nên có chút nghi thần nghi quỷ. Chớp mắt đã đến tháng 9, thời tiết ngày một mát mẻ, bộ phim Trục Lộc Xuân Thu đang dần đi đến hồi kết. Kết cục của câu chuyện xưa, Tây Thi mang đến tai họa cho nước Ngô, cuối cùng giúp Câu Tiễn diệt Ngô, Ngô Vương Phủ sai chết, Phạm Lãi muốn đưa Tây Thi đi nhưng bị nàng từ chối. Nàng đã theo kế của Phạm Lãi, từ nước Việt, không phải Việt Nam, đến nước Ngô để mê hoặc Ngô Vương là Ngô Phù Sai, giúp Việt Vương Câu Tiễn phục quốc, khiến nước Ngô hùng mạnh bị diệt vong. Câu chuyện đã trở thành huyền thoại về nhan sắc khuynh thành, được nhắc đến nhiều trong các điển tích Trung Hoa. Nguồn Wikipedia, Tây Thi trở về Hoán Giang một mình, tiếp tục kiếm sống bằng nghề dệt vải, sống quãng đời còn lại trong rừng núi. Kịch bản sắp kết thúc, Thư Minh Yên hoàn toàn thả lỏng. Gần đây trong đoàn hầu như không có việc gì. Vào ngày thứ 9, cô tìm một nơi vắng vẻ để nghiên cứu kịch bản. Quan Ải Nguyệt, do Trần Phùng Mẫn đưa cho cô. Khi phần tiếp theo của Quan Ải Nguyệt bắt đầu quay, cô sẽ là biên kịch diễn xuất và chịu trách nhiệm giải đáp thắc mắc tại chỗ. Trong khoảng thời gian này, cô gần như đã chạm đến ngưỡng cửa của kịch bản, thậm chí còn trao đổi sâu với biên kịch gốc trên WeChat, thu được rất nhiều hiểu biết. Đúng lúc này, đạo diễn Quách đột nhiên gọi cô. Cô giáo tiểu thư, cháu lại đây một chút. Thư Minh Yên đặt kịch bản xuống, vội vàng đi tới. Đạo diễn Quách, chuyện gì vậy ạ? Đạo diễn Quách nói. Phần cuối của bộ phim, chú định kết thúc bằng một cảnh quay bức tranh Tây Thi dệt vải do hậu thế vẽ lại. Tranh của cháu rất tuyệt vời, đạo cụ mà cháu vẽ lần trước cũng không tệ. Nếu không hay là cháu vẽ đi, chú sẽ trả cho cháu những gì cháu xứng đáng, tuyệt đối không đối xử tệ với cháu, thế nào? Sau khi nghe điều này, Thư Minh Yên do dự, chú muốn quay cháu. Đạo diễn Quách giải thích, đừng lo lắng, chú sẽ không quay cháu, chỉ quay cảnh quá trình vẽ tranh, cùng lắm là quay tới tay thôi. Ý tưởng này chú đã suy nghĩ rất lâu, chắc hẳn có thể có hiệu quả tốt, chúng ta thử quay thử xem, thế nào. Thư Minh Yên suy nghĩ một lúc, cuối cùng gật đầu. Ngày mai sẽ đóng máy, thời gian có hạn, thấy Thư Minh Yên đồng ý, đạo diễn Quách vội vàng tìm người chuẩn bị dụng cụ vẽ tranh, nhân viên phụ trách quay phim cũng tiến hành chuẩn bị. Đây là lần đầu tiên Thư Minh Yên vẽ dưới máy ảnh, Thư Minh Yên lúc đầu hơi lo lắng, cô cũng thận trọng khi vẽ các đường nét. Sau đó bước vào trạng thái, dần dần đắm chìm trong đó và đặc biệt chú ý, xung quanh rất yên tĩnh, đạo diễn Quách không cho phép bất cứ ai ồn ào, sợ quấy rầy suy nghĩ của cô. Trên cuộn tranh màu vàng, hình dáng nhân vật dần dần được phác thảo bằng mực xanh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh đang bận à, có làm phiền anh không? Không bận, sao vậy? Mộ Du trầm hỏi cô. Thư Minh Yên nói, không có gì, chỉ là nói cho anh biết, Bạch Đường hứa ngày mai cùng em trở về An Cầm. Nói đến đây, cô dừng một chút, lần trước lúc anh đi, đã nói sẽ tới đón em. Đã lâu kể từ khi đi chụp ảnh cưới, cô không chắc liệu Mộ Du Trầm lúc ấy nói là thuận miệng hay là sự thật. Nghĩ nghĩ, cô lại cùng anh xác nhận một lần, anh thật sự sẽ tới sao? Mộ Du Trầm nhướng mày, khóe miệng cong lên nhàn nhạt. Gần đây anh không bận, anh sẽ đích thân đến đón em. Nhận được đáp án mong đợi, trong lòng Thư Minh Yên nổi lên một tia ngọt ngào, mặt mày giãn ra. Được, vậy em không cần mua vé máy bay. Vì lý do nào đó, cô cảm thấy hạnh phúc không thể giải thích được khi nghĩ đến Mộ Du Trầm sẽ đến đón mình. Mộ Du Trầm nhẹ nhàng đáp lại, cũng không vội cúp điện thoại mà hỏi cô. Gần đây em ở phim trường thế nào, có mệt không? Thư Minh Yên nhẹ giọng nói. Vẫn tốt, phim cũng quay gần xong, em có nhiều thời gian rảnh rỗi hơn. Hơn nữa gần đây thời tiết mát mẻ, vẫn khá tốt. Tự chăm sóc tốt cho mình, ngày mai gặp. Ngày mai gặp. Sau khi trò chuyện kết thúc, Mộ Du Trầm ngồi trước bàn làm việc, tùy ý nghịch điện thoại. Vé máy bay đi đón Nông Nông vào ngày mai anh đã bảo thư ký Khâu đặt trước. Nhưng hôm nay cô đã chủ động gọi điện hỏi anh có thực sự muốn đón cô không. Mộ Du Trầm đột nhiên đổi ý, sau khi cân nhắc một lúc, anh cầm điện thoại cố định bên trong bàn làm việc, liên lạc với thư ký Khâu. Ngay sau đó, thư ký Khâu gõ cửa và bước vào. Mộ Du Trầm nói, đổi vé máy bay đi thành phố Đồng ngày mai thành chiều nay. Thư ký Khâu lộ vẻ ngạc nhiên, bây giờ đổi vé à, thời gian hơi gấp, e rằng đặt vé không dễ. Mộ Du Trầm, thử đổi đi, chuyến bay nào cũng được, nửa đêm cũng không sao, miễn là hôm nay. Đột nhiên anh không thể đợi đến ngày mai, đêm nay anh muốn gặp cô. Editor, chúc mọi người Giáng sinh an lành, cách chương.